Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, trông mong thu trấn nguy cơ. Người đã làm thật tốt à, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nhìn về phía một bên đề không nổi, Kình Tiểu An khuyên lớn. Có thể làm cho đám kia lấy bắt cá mà sống người trở thành tự nhiên chi mẫu tín đồ. Còn dạy đạo bọn hắn khai khẩn ruộng bậc thang trồng trọt lên hoa màu. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Trông mong thu trấn là một cái ba mặt núi vây quanh một mặt ôm nước tiểu trấn. Đương nhiên tại Cam Cốc Vũ xem ra. Trên thực tế nơi này nhiều nhất cũng bất quá chỉ là một cái quy mô đại một điểm hơi náo nhiệt một. Điểm thôn trang mà thôi. Trông mong thu trấn cư dân là đại lục ở bên trên ít có. Cơ hồ không thế nào làm ruộng một nhóm người. Bọn hắn nhiều nhất bất quá là nhân công trồng qua một loại tên là lúa mì đen cỏ thực vật. Để sau đem nó một gốc dạ địa cắt lấy. Cắt nát ném vào trấn phía tây trông mong thu trong hồ. Không sai, bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Trông mong thu trấn cư dân từ xưa đến nay đều là lấy săn mồi trông mong thu trong hồ tôm cá mà sống. Trấn tên trông mong thu, cũng không phải là hy vọng có thể thu lấy được nhiều ít hoa màu. Mà là trông mong nhìn bọn họ năng một mực tại trông mong thu trong hồ thu hoạch tràn đầy. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Cứ việc có thiết lập 10 phần khoa học cấm cá kỳ. Nhưng trông mong thu trong hồ thủy sản vẫn là tại mấy năm gần đây bên trong dần dần biến ít. Một con cá muốn từ cá bột dài đến nửa túi trọng. Bình thường cần vừa đến thời gian 2 năm. Mà trông mong thu trấn cư dân nhưng đợi không được lâu như vậy. Tại cá dài đến hơn một xích lúc liền sẽ bị bắt vớt lên. Cho nên vừa bắt đầu, mọi người đều tưởng rằng bọn hắn đánh bắt quá độ nguyên nhân. Dù sao bọn hắn không có ngoài định mức cá bột đưa lên. Trong hồ con cá tự nhiên là càng ngày càng ít. Cho nên trông mong thu trấn đám người lập tức thương nghị định ra quy củ. Chỉ đánh bắt 2 linh trở lên cá lớn. Mà cá con thì đến thả lại trong hồ. Làm như vậy mặc dù giảm bớt thu hoạch. Trông mong thu trấn cư dân cũng không cách nào lại giống như kiểu trước đây thịt cá. Nhưng ngược lại cũng không về phần đói bụng. Bất quá lúc này, đã có không ít người ý thức được. Bọn hắn cũng nên chủng trồng hoa màu phụ cấp sinh sống. Mà ở lại qua một đoạn thì ở giữa về sau. Mọi người mới kinh khủng phát hiện trông mong thu hồ giảm sản lượng nguyên nhân thực sự. Nước hồ thủy vị đang kéo dài hạ xuống. Vừa bắt đầu. Thủy vị hạ xuống không rõ ràng. Mọi người tự nhiên không có ý thức được vấn đề này. Nhưng gần nhất một năm này, trông mong thu nước hồ vị hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc. Dĩ vãng nước hồ nhất cạn chỗ cũng có khoảng 1 trượng sâu. Nhưng hôm nay hồ nước sâu độ tối đa cũng bất quá khoảng 3 thước. Loài cá không gian sinh tồn kịch liệt áp xúc. Một chút cần nhất định hồ nước sâu độ loài cá bây giờ đã diệt tuyệt. Chỉ còn lại một chút nước cạn tôm cá tại kéo dài hơi tàn. Mà này một ít thủy sản. Trông mong thu trấn các cư dân chỉ cần có chút điểm trí thông minh. Cũng liền biết không thể lại tùy ý trắng trợn đánh bắt. Rốt cục, mọi người bắt đầu chân chính trịnh trọng suy tính tới khai hoang làm ruộng vấn đề. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua. Trông mong thu trấn các cư dân từ nhỏ liền theo đại nhân vây quanh trông mong thu hồ đi dạo. Đâu còn sẽ chủng cái gì ruộng. Chớ nói chi là trông mong thu trấn ba mặt núi vây quanh. Lưu cho bọn hắn nhưng khai khẩn thổ địa cũng không nhiều. Mà nhưng vào lúc này. Mỹ lệ váy rơm mỹ nữ Tiểu An đi tới nơi đây. Mang đến khoai lang chủng mầm cùng phương pháp trồng trọt không nói. Còn dạy đạo chúng dân trong trấn khai khẩn ruộng bậc thang. Đề cao thật lớn thổ địa tỷ lệ lợi dụng. Tướng tự nhiên chi mẫu quang huy giải đầy tòa này tiểu trấn. Bọn hắn đây là vì tình thế bức bách. Không phải nào có dễ dàng như vậy liền nghe theo đề nghị của ta. Cái trấn nhỏ này bên trong người trước kia không sự tình nông vụ. Đối chúng ta tự nhiên chi lâm hảo cảm nhưng có hạn cực kỳ. Tiểu An bĩu môi một cái nói. Mà lại ta đánh giá một chút. Những này ruộng bậc thang sản xuất cũng tuyệt đối không đủ bọn hắn tiêu hao. Đơn là như vậy, trông mong thu trấn về sau ngày tử hoàn là sẽ rất khó chịu. cho nên Tiểu Cốc Vũ ngươi đến giúp ta một chút, mặt khác lại nghĩ biện pháp mới được. Nàng vừa dứt lời, một đám dân trấn liền làm ồn lấy hướng bọn hắn bên này đi tới. Một người cầm đầu đã là đầy đầu bạch phát, chính là Trông Mong Thu trấn trưởng trấn. Tiểu An chỉ biết hắn họ Vương, người xưng Vương Thái Công. Tiểu An tiểu thư, một đám người kêu loạn địa đi vào Tiểu An trước mặt. Tiểu An hướng mọi người cười cười, lúc này mới nhìn về phía Vương Thái Công. Mọi người tới tìm ta, có chuyện gì không? Vương Quá Công Minh hiển mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng chung quanh vây quanh hắn dân trấn đều chính nhìn xem hắn. Hắn do dự một lát cũng đành phải mở miệng nói. Tiểu An tiểu thư, chúng ta Trông Mong Thu trấn mười phần cảm ơn ngài đến. Cái này đoạn thì ở giữa cũng vất vả ngài. Thái công không cần khách khí như vậy. Tiểu An liên tục khoát tay nói, để mọi người rời xa nạn đói là tự nhiên chi lâm tồn tại ý nghĩa. Nếu như mọi người thật muốn đạo tạ ơn, liền cảm tạ tự nhiên chi mẫu đi. Nghe nói như thế, Cam Cốc Vũ đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tại phái phái ánh mắt nghi hoặc bên trong khe khẽ lắc đầu. Người ta lần này tới tìm ngươi, nhưng không phải thật tâm thành ý đến nói lời cảm tạ a. Hắn nhìn Tiểu An dáng vẻ, tựa hồ là đem đối phương lời khách sáo tưởng thật tự nhiên chi lâm tuổi trẻ thế hệ này dù sao ít có. Hành tẩu đại lục, đạo lý đối nhân xử thế phương diện vẫn là hơi có vẻ non nớt. Vương Thái Công nghe vậy trì trệ, lập tức mới khô cứng cười nói. Chúng ta đương nhiên cũng cảm kích tự nhiên chi mẫu. Nhưng là, có một vấn đề đã tại mọi người trong lòng quanh quẩn đã lâu. Tiểu An khẽ chau mày, lập tức liền giãn ra, mím môi một cái nói ra. Thái Công xin mời ngài nói. Vương Thái Công ánh mắt phiêu hốt, hỏi, xin hỏi Tiểu An tiểu thư, chúng ta mặc dù có ruộng bậc thang, cũng bắt đầu trồng thực hồng thự, nhưng là liền trước mắt này một ít đĩa, thật liền đầy đủ chúng ta tự cấp tự túc sao? Ngoặc kép chấm chấm, liền tình huống trước mắt đến xem, xác thực còn chưa đủ. Tiểu An chù trừ một chút, vẫn là quyết định thật lòng đã cáo. Bất quá ta đã quan sát qua, còn có không ít ruộng dốc chúng ta có thể cải tạo thành ruộng bậc thang. Cho dù như thế cũng không đủ a. Trong đám người toát ra một cái tuổi trẻ thanh âm, lại nói, khai khẩn nhiều như vậy ruộng bậc thang đến hoa bao lâu thời gian bao nhiêu nhân lực. Có lẽ khi đó chúng ta đều đã chết đói đi. Vẫn là nói chúng ta đến bỏ ra nhiều tiền, mời những cái kia cao ngạo thổ hệ ma pháp sư lão gia đến giúp đỡ. Một bên nào đó họ Cam thổ hệ ma pháp sư không hiểu năm thương. Bất quá trong đám người một người mở miệng, những người còn lại cũng liền không lại chuẩn bị để người khác làm đơn độc. Đoán chừng thổ hệ ma pháp sư cũng phải tốn bên trên một đoạn thì ở giữa mới được. Bọn hắn ma pháp lực cũng không phải vô cùng vô tận. Đừng nghĩ quá ngọt, không có hợp lý thù lao. Người ta làm sao để ý tới chúng ta? Cũng không phải ai cũng giống như Nhưng Chi Lâm các tiểu thư như vậy. Vô tư, ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi một bắt đầu ngươi không phải muốn dùng vô tư cái này hình dung từ a. Khụ khụ, chúng ta Trông Mong Thu trấn đất này thế vốn cũng không thích hợp trồng hoa màu. Cưỡng ép chủng một chút đã là cực hạn. Phụ cấp một bộ phận khẩu phần lương thực vẫn được. Nghĩ là món chính, tựa hồ căn bản không thể nào. Tiểu An rốt cục minh bạch những người này ý đồ đến. Cao mày nói, nhưng dù cho như thế, chúng ta vẫn là phải tận lực nhiều loại thực khoai lang a. Chẳng lẽ các ngươi còn có những biện pháp khác? Nếu có không ngại nói ra, mọi người thảo luận một chút. Chúng người lập tức yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía Vương Thái Công. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Vương Thái Công như đứng ngồi không yên, trên trán đều bốc lên tinh tế mồ hôi. Hắn thân tử dã bắt đầu phát run, thật vất vả mới khó khăn mở miệng nói. Mọi người thương nghị một chút, vẫn là quyết định tế hồ thần, cầu hồ thần khai ân khôi phục thủy vị. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ Vu Dù, Cha Pháo, Sơn Thôn Tục Tử lão gia khen thưởng duy trì. Tiếp tục cầu điểm đầy thu đặt trước a cọc. Ma pháp nông phu, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu Khương Quan Điểm.